Triệu Tam Ngưu bảo Triệu Đạt tiếp tục đánh xe. Xe bò chậm rãi đi xa. Triệu Nhị Cẩu đứng cách xa hai bước, ánh mắt mang theo cảnh giác. Tại sao Thiền Căn không tự mình đến nói với ta? Cách Trương.